Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 050, phổ thông mà không phổ thông đối thủ. Derby County sách một ngày trước đi tới Leeds. Bọn hắn tại trung tâm một nhà khách sạn cấp sao ngủ lại. Chuẩn bị bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất. Mà bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn mở màn chiến chính là tại Leeds United cùng Derby County ở giữa tiến hành. Trận đấu này sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Cái này không chỉ là Leeds United giáng cấp về sau trận đấu thứ nhất, càng là thay tên về sau Championship thi đấu vòng tròn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biểu diễn. Không chỉ là bổn quốc fan bóng đá đang chú ý cái này một hạng thi đấu sự tình, càng là rất nhiều nước ngoài fan hâm mộ bóng đá đang chú ý cái này thi đấu sự tình. Mặc dù mọi người đều rất rõ ràng, Championship thi đấu vòng tròn là nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Nhưng là đến từ nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn đổi tên là Championship thi đấu vòng tròn về sau, liền đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, nhao nhao muốn tìm tòi hư thực. Nhìn xem cái này Championship thi đấu vòng tròn cùng trước đó Championship đến tột cùng có cái gì khác biệt. Championship thi đấu vòng tròn năm nay TV tiếp sóng đều là so trước đó Championship muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Cái này cũng chính là BBC cùng Sky Sport kiệt lực chế tạo một cái sản phẩm mới bài. Mà tại Doa trong trí nhớ, đầu tiên mùa giải Championship là đạt được lớn vô cùng chú ý. Bọn hắn tại người xem người mấy phương diện, nhưng là trở thành sảng khoái mùa giải châu Âu lớn thứ tư thi đấu vòng tròn thanh danh tốt đẹp. Chính thức thống kê quan sát nhân số đạt đến 998 vạn. Gần với giải ngoại hạng Anh 1.288 vạn. La Liga thi đấu vòng tròn 1.157 vạn cùng Bundesliga 1.092 vạn. Vượt trên Serie A 977 vạn cùng League 1.819 vạn. Đây tuyệt đối là Championship thi đấu vòng tròn vô cùng huy hoàng một cái mùa giải. Đây đối với cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn đội bóng thành viên tới nói cũng là phi thường có chuyện lợi. Bọn hắn không chỉ có thể cầm tới càng nhiều TV tiếp sóng chia, hơn nữa còn có thể đề cao bọn hắn nổi tiếng, thu hoạch được càng nhiều chuyên chú. Mặc dù Leeds United tại châu Âu nổi tiếng đã rất cao, nhưng là tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng là bắt buộc phải làm. Do không chỉ có muốn thu hoạch được càng nhiều chú ý, hắn còn muốn cầm tới càng nhiều TV tiếp sóng chia, đồng thời tấn cấp mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh. Đối với Leeds United bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trận đầu, do tự nhiên là vô cùng coi trọng. Tại tranh tài trước mấy ngày huấn luyện bên trong, do là càng không ngừng nhắc nhở lấy thủ hạ cầu thủ trận đấu này tranh tài trọng yếu. Hy vọng bọn họ có thể chăm chú đối đãi, toàn lực ứng phó. Trận đấu này mục tiêu của hắn là tất thắng. Mà đang tiếp thụ Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk phỏng vấn thời điểm, do là không che giấu chút nào lòng tin của mình cùng dã tâm. Đối mặt với Kelly Falk đặt câu hỏi, do nói ra, đúng vậy, chúng ta Leeds United bản mùa giải mục tiêu chính là thăng cấp. Trận đấu này mục tiêu chính là thắng lợi. Kỳ thật, tại xác định thăng cấp mục tiêu về sau, Championship thi đấu vòng tròn mỗi chi đội bóng đều là tử địch của chúng ta. Chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đi chiến thắng mỗi một cái đối thủ, cầm xuống mỗi một trận đấu. Kelly Falk khiếp sợ dò hỏi, xin hỏi ngài mới vừa nói là thăng cấp sao? Doa kiên định gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, cái này có vấn đề gì không? Kelly Falk kinh dị nói ra, ngài liền nương tựa theo bọn này bình quân tuổi tác cũng chưa tới 22 tuổi người trẻ tuổi đi thăng cấp Premiership. Kelly Falk trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Kẻ trước mắt này quả nhiên là một người điên, không thể không giữ tên điên. Doa cười nhạt một tiếng nói ra, tuổi tác không là vấn đề. Ngươi thử tưởng tượng, Ronaldo là lúc nào cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? O'Leary là như thế nào nhấc lên thanh xuân phong bão? Tuổi tác cùng thực lực có lúc cũng thanh danh tốt đẹp à quá lớn quan hệ. Mặc dù ta cầu thủ rất trẻ trung, nhưng là bọn hắn thực lực rất mạnh. Ta tin tưởng bọn họ. Kelly Ford đều có chút nghe không nổi nữa. Trước mắt cái này tên đáng chết thật là điên rồi. Kelly Ford lập tức nói sang chuyện khác. Chúng ta tới đó nói một chút Derby County đi. Leeds United vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn đối thủ. Doa trầm ngâm một tiếng nói. Derby County, đây là một cái bình thường mà không phổ thông đối thủ. Kelly Ford dò hỏi, nói thế nào? Doa nói ra, Derby County cùng chúng ta Leeds United ở giữa là có ân oán. Đương nhiên những này ân oán là đến từ Brian Clough cùng đường bên trong duy hai vị đại danh đỉnh. Đỉnh huấn luyện viên, cái này để chúng ta song phương một lần thủy hòa bất dung. Trở thành người chết ta sống đối thủ một mất một còn. Đương nhiên là không phổ thông. Đúng vậy, năm 1968 thời điểm, Brian Clough xuất lĩnh lấy còn tại cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn Derby County tại cấp FA đụng. Phải lúc ấy tại Premiership đều là cường đội Leeds United đội. Kia một trận đấu Grand Cloud Derby County tự nhiên là thua cầu. Thua cầu về sau, Brian Clough vô cùng tức giận. Hắn công khai công kích đường bên trong di bóng đá chiến thuật hung hãn thô bạo dã man dơ bẩn. Đây là hoạt động bóng đá sỉ nhục. Là hoạt động bóng đá rút lui. Brian Clough ngôn luận không chỉ có chọc giận đường bên trong duy. Cũng là chọc giận Leeds United fan bóng đá. Đường bên trong duy cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng phản kích. Công kích lấy Brian Clough cùng Derby County đội. Hai đội huấn luyện viên trưởng cùng fan hâm mộ bóng đá bắt đầu điên cuồng đối đập. Hai người hai đội ở giữa ân oán bởi vậy mà tới. Mấy năm sau, Derby County tăng lớn đầu nhập. Tại Brian Clough dẫn đầu hạ thăng cấp top league thành công. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đối chiến Leeds United thời điểm, song phương fan hâm mộ bóng đá là phi thường điên cuồng nóng nảy, thậm chí không thua gì lửa nóng derby. Cái này mùa giải hai trận đấu Derby County đều thua cầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng châm chọc dèm pha lăng nhục Brian Clough cùng Derby County fan bóng đá. Brian Clough vẫn như cũ điên cuồng công kích đường bên trong duy chiến thuật thô bạo dã man dơ bẩn. Derby County fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng công kích Leeds United. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở giữa ân oán là càng kết càng sâu. Bất quá, tại cái này mùa giải, Leeds United tại tốt đẹp dưới hình thế. Tại cuối cùng trong một vòng đấu. Chỉ muốn giữ cho không bị bại liền có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là bọn hắn lại không địch lại Wolverhampton. Để Derby County cuối cùng lấy một phần ưu thế. Cướp đi top league cúp vô địch. Hai đội ở giữa ân oán là càng kết càng sâu. Về sau đường bên trong duy đi nước Anh đội tuyển quốc gia chấp giáo. Mà Brian Clough cũng là đi tới Leeds United chấp giáo. Bất quá, tại Leeds United chấp giáo thời điểm. Brian Clough là vượt qua mạo hiểm 44 ngày. Đoạn chuyện xưa này về sau bị người viết thành tiểu thuyết. Đồng thời trong tương lai còn bị vỗ tới thành phim ma quỷ thi đấu vòng tròn. Cũng gọi lại đáng chết liên đội. Mặc dù, tại hai vị này huấn luyện viên trưởng phân đừng rời bỏ Leeds United cùng Derby County về sau. Hai đội quan hệ trong đó cũng không có trước đó bốc lửa như vậy. Nhưng là chỉ cần hai đội đụng vào nhau thời điểm. Song phương fan bóng đá ở giữa vẫn như cũ là có cựu hận thừa số. Tranh tài cũng là phi thường nóng nảy. Có dạng này lịch sử còn sót lại vấn đề. Derby County đối với Leeds United tới nói tự nhiên là một cái không phổ thông đối thủ rồi. Kelly Ford thế nhưng là Leeds người địa phương. Nàng tự nhiên cũng là rõ ràng một đoạn này chuyện xưa. Kelly Ford nhẹ gật đầu. Dò hỏi, kia phổ thông lại nói như thế nào đây? Doa nói ra, đối với lập chí thăng cấp Leeds United tới nói, bất kỳ cái gì một cái đối thủ đều là phổ thông. Bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, bởi vì chúng ta đều đem chiến thắng bọn hắn. Nghe Doa tự luyến lời nói, Kelly Ford trong nháy mắt che mặt, mình tại sao muốn hỏi vấn đề này? Trước mắt cái này tên đáng chết lại nổi điên, mình đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Tại Kelly Ford xem ra, Doa đã không phải là cuồng vọng, mà là điên cuồng. Tên điên, Kelly Falk lập tức dò hỏi. Theo ta được biết, mặc dù trước mùa giải Derby County chỉ xếp tại thi đấu vòng tròn chương 20 vị, nhưng là bọn hắn bản mùa giải thực lực rất không tệ. Mà lại bọn hắn còn có đã từng giải bóng đá Anh huấn luyện viên xuất sắc nhất. Dạng này đội bóng ngươi xác định Leeds United có thể qua chiến thắng. Do là tiếp vào qua đội bóng bên trong đội bóng lùng bắt chuyên gia Grim Niscott trả lại tình. Báo, Derby County huấn luyện viên trưởng Scotland người York Berry thế nhưng là một cái rất bình thường. Có lai lịch huấn luyện viên trưởng. Vị này Scotland người cầu thủ thời đại ngay tại Ipswich hiệu lực 13 cái mùa giải. Đồng thời tại năm 1994 trở thành Ipswich huấn luyện viên trưởng. Dẫn đầu đội bóng 8 cái mùa giải. Mãi cho đến năm 2002. Tại năm 2000 đến năm 2001 mùa giải thời điểm. Hắn dẫn đầu mới được thăng cấp Ipswich đội lấy được giải ngoại hạng Anh hạng 5. Thu được một cái UEFA cấp tư cách dự thi. Dùng cái này hắn thu được năm đó giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên xuất sắc nhất tên tuổi. Hắn cũng là kế Ferguson cùng Dalglish về sau. Thu hoạch được cái này vinh dự cái thứ 3 Scotland người. Rời đi Ipswich về sau. York Berry lựa chọn đi tới Championship Derby County dốc sức làm. Hiện tại hắn đã đem chi này Derby County chế tạo vô cùng thành hình. Thế nhưng là bản mùa giải thăng cấp đại đứng đầu. Nghe Kelly Falk hỏi thăm về vấn đề này. Doa nói ra, đúng vậy, York Berry tiên sinh là một phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng là tại giải ngoại hạng Anh chứng minh qua mình huấn luyện viên trưởng. Vậy thì thế nào? Kelly Falk trong lòng khiếp sợ nhìn chằm chằm Doa. Người ta thế nhưng là Premiership tốt nhất thi đấu vòng tròn. Chơi người không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn có thể thế nào? Doa là tiếp tục nói. Trong mắt của ta, hắn cùng khác huấn luyện viên không hề khác gì nhau. Dù sao hắn đều là muốn thua cho ta. Ta có cần phải đi để ý những này à? Kelly Falk cảm thấy mình thật sắp điên rồi. Tên trước mắt này đến tột cùng là từ đâu nhà bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Doa tối rồi nói ra. Ta thừa nhận York Berry Derby County đội rất có sức cạnh tranh. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Trận đấu này chúng ta Leeds United nhất định sẽ chiến thắng. Mà York Berry chỉ có thể đi còn lại đội bóng trên thân kiếm điểm. Ta mong ước York Berry có thể tại cái này mùa giải bên trong lấy được tốt thành tích. Nhưng là các ngươi xếp hạng nhất định sẽ tại chúng ta Leeds United phía dưới. Kelly Falk lúc này đã không lời có thể nói. Doa gia hỏa này chính là một người điên. 10 phần tên điên. Chính cống tên điên. Lúc này, Kelly Falk là đang vì Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm thấy bi ai. Leeds United làm sao lại bày ra một cái dạng này tên điên chủ tịch kiêm huấn luyện viên đây. Đường phân cách Doa phỏng vấn một khi đưa tin ra ngoài. Đây là đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Anh quốc đại lục vô số fan hâm mộ bóng đá cười nhạo Doa tự đại phách lối. Đơn giản chính là một người điên. Người một cái không có bất luận cái gì huấn luyện viên bóng đá kinh lịch ra hỏa dám can đảm dạng. Này dèm pha nhục nhã coi là Premiership mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất. Người tháp mã đây là điên rồi sao? Vẫn là đang tìm cái chết. Liền ngay cả Leeds United nơi đó fan hâm mộ bóng đá đều nhìn không được. Bọn hắn là càng thêm điên cuồng công kích lấy Doa, lăng nhục Doa, dùng đến các loại chửi rủa để phát tiết lấy mình bất mãn trong lòng. Nhao nhao hô hào để Doa lăn ra Leeds United, mà Leeds uống thuốc băng cũng đang chuẩn bị hành động. Bọn hắn muốn đem Doa đuổi ra Leeds. Đương nhiên, đến từ Derby County fan bóng đá giọng mỉa mai châm chọc nhục nhã thanh âm là càng nhiều. Lúc đầu hai đội ở giữa liền có rất sâu ân oán. Hiện tại Doa cái này tên đáng chết lại phách lối như vậy điên cuồng như vậy. Cái này tự nhiên là phi thường dễ dàng dẫn tới Derby County fan hâm mộ bóng đá phản cảm cùng bất. Mãn, Derby County fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Doa. Quả nhiên là tháp mã tên điên huấn luyện viên. Nói đến nói toàn bộ đều chỉ tại đánh giám. Người nhà cho bọn lão tử chờ lấy. xem chúng ta Derby County không đem ngươi đánh thành chó chết. Một cái cuồng vọng tự đại tên điên. Người Tháp Mã là từ đâu tới tự tin và dũng khí? Người nhìn xem đi, chúng ta Derby County khẳng định đem các ngươi Leeds United đánh thành cho ngũ hương. Để các ngươi lăn đi Championship, chỗ nào mới là các ngươi thuộc về? Máu ngược tên điên, máu ngược Leeds United, đưa bọn hắn đoạn đường, đưa bọn hắn đi Championship, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.